Hồi bé tôi hay kiếm được tiền nhờ nhổ tóc bạc cho má tôi. Không biết quy đổi ra chính xác, nhổ một sợi thì được bao nhiêu tiền. Nhưng thường thì sau mỗi buổi ngồi tỉ mẩn, nhổ nhổ đếm đếm, thế nào tôi cũng được trả vài ngàn đồng đi qua xóm mua cốm sinh tố, bánh bông lan, bánh ú. Mấy món ăn vặt thòm thèm vào những buổi chiều luôn có được nhờ công nhổ tóc bạc. Tôi cứ nhổ trong hồn nhiên mà không hề thắc mắc sao tóc ma bạc nhiều vậy, nhổ hoài không hết. Bây giờ tóc má tôi đã trắng cả mái đầu. Bây giờ là 20 năm sau, trên đầu tôi cũng vừa có một sợi bạc. Cô tiệm tóc chải lược thưa, kẹp thẳng, phát hiện ra sợi tóc bạc, nhổ xuống cho tôi xem. Sợi tóc mảnh và dài. Tôi nhìn, giật mình, nghĩ năm tháng đã trôi đi quá nhanh, hoặc là tôi đã sống quá lâu trong cuộc đời để bắt đầu nhận về một sợi tóc bạc. Thời gian không chờ đợi một ai, cũng không bỏ qua một ai. Bạn bè tôi, cũng nhiều người đã lấm tấm bạc, mà trong vô thức chỉ có thể là nỗi chấp nhận trên lưng chừng thời gian của đời mình. Không đo đếm được trong một sợi tóc bạc của một người có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu buồn đau thăng trầm, bất an, lặn lội. Có người phải qua tuổi 40 mới bắt đầu bạc tóc, nhưng cũng có người sớm hơn. Mà có lẽ ai cũng sẽ phải giật mình khi nhìn thấy sợi tóc đầu tiên bạc trắng trên đầu. Nhiều năm trước, mỗi lần lùa tay vào tóc anh trai, tôi hay trêu, sao anh mau già quá. Tôi bảo mua thuốc về nhuộm cho đen tóc, anh còn bảnh trai phong độ thế mà. Anh tôi cười, nói một câu rất tin, ai rồi cũng bạc đầu. Bây giờ tóc anh cũng đã như tóc má năm xưa. Con gái anh mỗi lần nhổ tóc bạc cũng bắt chước thế hệ cô dì đòi tiền từng sợi cho vui. Chứ bé cũng không cần số tiền nhỏ nhoi ấy. Anh tôi đã làm mọi việc để gia đình có cuộc sống sung túc, làm suốt từ thanh xuân cho đến khi tóc qua râm. Lăn lộn bao năm trên thương trường, có những năm tháng phân phối giải dốc về các chợ, anh vừa làm giám đốc, vừa làm nhân công, tự lái xe đường dài, rồi tự làm phu khuân giác. Thời gian là để người ta gầy dựng, năm tháng là để thử thách và trách nhiệm. Tình yêu thương là để con người vượt qua được tất cả mọi vất vả gian khó trên đường đời, kể cả giông tố. Năm tháng hằn lên gương mặt anh, phủ lên màu tóc. Tôi hiểu, để có được một cơ ngơi vững vàng, một sức mạnh lớn để bảo vệ gia đình mình, anh tôi, mà cũng như bao nhiêu người đàn ông trong cuộc đời, đều phải đi qua sương gió đời mình, đôi vai của chở che và gánh vác. Cũng không biết từ khi nào tôi có thói quen nhìn tóc của người khác. Tóc của trẻ con lơ thơ, mềm mịn, dễ thương như khuôn mặt chưa tì vết. Tóc của tuổi teen đủ kiểu, trẻ trung, cập nhật mọi xu hướng thời đại. Tóc quê suôn dài đen nhánh, tóc phố uốn nhuộm thời trang. Nhưng thường thì trải qua bao cuộc bế dâu, người ta có xu hướng trở về mái tóc ban đầu hoặc là giản tiện nhất. Mái tóc thanh xuân thường được trau chuốt, đổi kiểu chăm sóc từ gốc đến ngọn. Nhưng mái tóc tuổi già thì cứ là tóc thôi. Người ta nói cái răng cái tóc là gốc con người. Nhưng sẽ có rất nhiều người, cái gốc đó chỉ là một sự tồn tại hiển nhiên thôi. Nỗi vất vả in dấu vào số phận khiến người ta cũng không còn thiết tha nghĩ về mái tóc phải gội bồ kết hay là dầu gội đầu chiết xuất thiên nhiên hàng hiệu. Như chị tôi, đúng nghĩa một người phụ nữ quê mùa hiền lành, tần tảo. Mái tóc chị búi từ thời con gái cho đến khi trở thành người phụ nữ đi qua tuổi qua râm. Mái tóc của những năm tháng lội sình lội kênh, kéo mạ non ra ruộng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Của những ngày đi qua sóng gió hôn nhân, lặng lẽ dắt con gái trở về cánh đồng. Của những đêm quạnh hiu, nghe tiếng con ẩn ương kêu oải oạp ngoài bờ ao. Của ngày 50 tuổi. Tóc chị vẫn dài, nhưng chị không thể xõa vai được nữa. Quen đến mức dịp Tết về tôi rủ mấy chị em mặc quần áo đẹp đi chụp hình kỷ niệm, mà phải năn nỉ thuyết phục mãi, chị mới thả tóc dài để lên hình. Để rồi cứ nhìn mãi vào bức ảnh người phụ nữ tóc dài với nụ cười đã phai màu xuân xanh, ngại ngùng hỏi em gái: Út thấy có đẹp không? Tôi nhanh chóng gật đầu cười mà thấy lòng xốn xang. Tuổi xuân của tôi rộn rã, còn tuổi xuân của chị, ký ức chỉ còn lại là những ngày chăm sóc đàn em, ngày ngày cơm nước ruộng đồng. Cả đời chị quẩn quanh thôn làng vì cuộc hy sinh năm nào để hai anh và các em được về thành phố. Mặt trời của chị bây giờ rọi nắng về chân chim trong mắt. Mái tóc thanh xuân của người con gái hát cải lương hay không thua gì nghệ sĩ năm xưa, bây giờ đã trắng nửa mái đầu. Tóc một sợi bạc nhắc ta nhớ về những đoạn năm tháng trong cuộc đời mình. Không trả lời được nỗi buồn đau nào đến trong cuộc đời khiến người bạc tóc. Có lẽ là một cuộc cộng dồn tất cả những được mất trả dây. Tóc một sợi bạc nhắc ta nhớ về những đêm nằm đếm canh thâu chờ trời sáng, những lo toan đời hằn lên trong đôi mắt. Tự hỏi sau tất cả đời người phải tiếc nuối nhất là điều gì? Nói chuyện tóc bạc mới nhớ trong nhiều phim kiếm hiệp có những nhân vật sau một đêm bạc hết mái đầu. Vì lo, vì yêu, vì sầu, vì hận. Hẳn là trong cuộc đời thật chẳng có ai như vậy. Một mái đầu bạc phải đổi qua một dặm đêm trường rất dài trong cuộc đời của một con người. Một mái đầu bạc đổi bằng cái chớp mắt của vũ trụ để người ta biết mình đã già. Đã đi đến năm tháng nào, đoạn dốc nào của đời người. Tóc một sợi bạc, tóc hai sợi bạc để nhắc ta về sự sống. Rồi khi bạc trắng mái đầu, người sẽ cười nhẹ tên mà rằng: suốt mấy mươi năm cuộc đời có đau khổ nào mà không qua, có buồn vui nào mà không thấu. Có lẽ rằng mái tóc cũng là một cái cân vô lượng dùng để đo đếm thanh xuân, đo đếm sức khỏe và hạnh phúc của mỗi người. Hôm xem một đoạn phim ngắn của nước ngoài, tôi đã bật khóc vì hành trình của một người mẹ. Từ khi con lẩm chẩm vào đời cho đến khi con trở thành một người làm chủ xã hội, mẹ trở về với tóc bạc vô thanh, nhớ nhớ, quên quên. Mẹ cười ngu ngơ mà nước mắt con chảy dài. Chợt thấy mình cũng như bao người đang đi trên sợi dây của định mệnh, mà chắc chắn rồi cũng đến ngày tóc mình cũng sẽ bạc trắng trên đầu. Ngày ấy, có còn nhận ra ai hay còn biết nghĩ về hạnh phúc? Mà sao không chọn sống cho trọn vẹn, cho thanh khiết lòng mình khi tóc còn xanh? Bây giờ, ai người tóc bạc, ai người tóc xanh? Cúi mặt xuống, hít thật sâu và tiếp tục nghĩ. Gió vẫn to, mưa vẫn lớn, bố mẹ chưa về nhìn. Chưa bao giờ có nghĩ về bố mẹ nhiều như khi. Khi chính hôm nay khi bạn kiểm điểm của con chờ bố mẹ kỳ. Còn nghĩ về những người gần và tương lai nói thương. Ngay khi lỗi lầm con vẫn thường lặp lại, để dù gặp lại những điểm kém, những bản kiểm điểm, mình chỉ muốn ném nỗi buồn bố mẹ chia sẻ cùng ai. Ngày trước con chỉ biết chê và trách, đã xấu hổ khi mẹ đi họp với chiếc áo rách sẽ đạp cọc cạch. Đôi lúc con xa lánh bố mẹ vì sợ ảnh hưởng đến phong cách, và có những lời nhắc nhở của bố mẹ chỉ như làn gió thoảng mong manh. Còn bây giờ con cũng có gì hơn đâu, chẳng biết quan tâm gia đình, màn hình máy tính cứ cắm đầu. Chỉ biết ngửa tay xin những đồng tiền bắn mắt mà bố mẹ phấn đấu, chạy theo những cuộc chơi mới mà đôi biết tương lai chìm dần. Và con nhận ra rằng cuộc sống có nhiều điều cần nghĩ, và con đã thấy mái đầu sợi tóc bố mẹ đang bạc dần đi. Con đã tự hỏi rằng mình đã làm được gì, hay chỉ ích kỷ vô tâm mà đâu biết bố mẹ vất vả khi. Bộ quần áo rách bố mẹ vẫn mặc để dành cho con cái áo mới, thức khuya dậy sớm kiếm lấy từng đồng cho con thoải mái ăn học và chơi. Bao đêm thức trắng không ngủ, giọt mắt tuôn trào vì đời. Nắng mưa gió bão là việc của trời, bố mẹ vẫn không lúc nào thèm thôi. Rồi những lúc ốm đau, bố mẹ có đau con có biết, con không một lời hỏi thăm, vùng vằng vì phải làm thêm việc. Những ngày sinh nhật của con chưa bao giờ bố mẹ thiếu quà, những ngày sinh nhật của bố mẹ con chưa một lần nhớ ra. Và bao giờ có nghĩ trước bố mẹ không? Và con đã phá hết những niềm tin và sự hy vọng. Có lẽ con sẽ đứng lên và làm một điều gì đó. Nghe xong bài hát này. Sẽ đứng đợi.